kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 342, truyền tống. Nhìn xem sắp ngưng thực thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga, Lục Thần không có quá nhiều ngoài ý muốn. Trước kia hắn cũng đã nói, bóng ma chi địa tràn ngập vô số ô uế khí tức cùng bóng ma năng lượng. Những này năng lượng không cách nào bị đại đa số nhân loại hấp thu. Cũng bởi vậy, tiến vào nơi đây nhân loại bình thường sẽ trong thời gian cực ngắn tử vong. Có được khí huyết võ sĩ cũng không dễ chịu, không muốn bị không khí dơ bẩn ăn mòn bọn hắn. Chỉ có thể tiêu hao tự thân khí huyết đi ngăn cản nơi này hết thảy. Nhưng liền cùng người thường tiến vào tràn đầy khí độc trong phòng, bọn hắn mặc dù có thể ngừng thở, nhưng lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Cũng là bởi vì như thế, mới không có bao nhiêu người sẽ tiến vào bóng ma chi địa thanh lý tà ma. Nhưng Lục Thần là khác biệt, bị thứ ba quỷ thần bảo hộ, Lục Thần không chỉ có thể tiến vào nơi đây, thân ở bóng ma chi địa hắn cũng không cần bất kỳ phòng vệ nào. Thứ ba quỷ thần sẽ hấp thu bóng ma khí tức, thậm chí kia hấp thu khí tức còn có thể trả lại cho Lục Thần. Bị thứ ba quỷ thần phụ thể về sau, Lục Thần công kích sở dĩ bổ sung bóng đen năng lượng, chính là thứ ba quỷ thần trả lại hiệu quả. Đồng thời, âm ảnh chi lực cũng có thể để Lục Thần thân thể trở nên nhẹ một chút. Giống như thả hổ về rừng, du long về biển, có thể nói, thứ ba quỷ thần tại bóng ma chi địa liền cùng về nhà đồng dạng. Đồng thời, thứ ba quỷ thần đang bảo vệ Lục Thần thời điểm, cũng tại hấp thu lấy bóng đen năng lượng trưởng thành, liên tiếp tiến vào bóng ma chi địa, cũng tại nơi này ngốc đủ lâu, thứ ba quỷ thần đã hấp thu đầy đủ năng lượng, hiện tại, nó cùng thứ nhất quỷ thần đau hồn chi ca gian, thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông đồng dạng. Có thể ngưng là thực thể, nhưng cấm kỵ sở dĩ vì cấm kỵ, thì là bởi vì tăng lên nó không chỉ có thể thu hoạch được thực lực, càng biết mang đến nguy hiểm, phản phệ, muốn tới, đóng chặt ánh mắt, bảo trì cảnh giác, Lục Thần chờ lần này phản phệ. Không có để Lục Thần chờ bao lâu, theo sau lưng quỷ ảnh triệt để ngưng thực, giống như Lục Thần nửa người thứ ba quỷ thần trực tiếp nhào đến hắn trên thân, cùng hắn hòa thành một thể. Tại thứ ba quỷ thần đánh tới thời điểm, Lục Thần chỉ cảm giác thân thể của mình một trận lạnh buốt. Lần nữa lấy lại tinh thần, Lục Thần phát hiện một phần của thân thể hắn đã không có huyết nhục, triệt để chuyển biến làm cái bóng. Thứ ba quỷ thần phản phệ là để ta chuyển biến làm sinh vật bóng tối. Thứ ba quỷ thần phản phệ hiệu quả đúng là Lục Thần không có nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới lần này quỷ thần tiến công không phải từ ý chí tới tay, mà là để thân thể hư hóa. Lục Thần có loại cảm giác, nếu như mình thân thể triệt để hư hóa thành cái bóng, khi đó hắn đem hoàn toàn biến mất, lần nữa ra Lục Thần sẽ thành một cái bóng đen quái vật. Bị thứ ba quỷ thần xâm nhập thần trí bóng đen quái vật, chỉ là cảm giác được đây hết thảy, Lục Thần nhưng không có một tia lo lắng, thậm chí có loại phóng sinh cuồng tiếu xúc động. Không trách hắn như thế, thực sự là thứ ba quỷ thần hoàn toàn đâm vào trên miếng sắt. Ngươi nếu là tự ý chí vào tay ta còn có chút lo lắng, nhưng kiên cố thân thể, thế nhưng là ta nhất tự ngạo a. Ý cười tại Lục Thần khóe miệng toét ra, không có động tác khác, xếp bằng ở nguyên địa, Lục Thần vẻn vẹn cổ động một chút trái tim. Chất biến huyết dịch ngay tại Lục Thần thể nội cực tốc lưu truyền. Phi tốc lưu chuyển khí huyết lấy Lục Thần thân thể làm giới hạn cùng bóng đen năng lượng đối kháng. Bóng ma năng lượng chất lượng không thấp, Lục Thần huyết mạch vì hoàng kim trung cấp, nhưng chính là dạng này mạnh mẽ khí huyết, hai sợi mới có thể tiêu tốn một tia âm ảnh chi lực. Nhưng Lục Thần khác không nhiều, chính là thân thể cường tráng, khí huyết hùng hậu, toàn lực cổ động thể nội huyết dịch Lục Thần. thậm chí trong thân thể đều truyền đến rầm rầm dòng nước thanh âm. Lượng lớn khí huyết cọ rửa hạ, bóng ma năng lượng phản phệ rất nhanh liền bị ngăn cản. Sau đó, tất cả bóng ma năng lượng đều bị lục thần đẩy ra thể nội. Thậm chí, phát triển đến cuối cùng, thứ ba cụt thần bóng đen thân thể đều bị lục thần khí huyết nhuộm thành huyết sắc. Đến tận đây, thứ ba quật thần phản phệ bị lục thần kết thúc, đứng dậy, hoạt động thân thể một cái. Lục thần trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Sớm biết ngươi là từ thân thể tới tay, ta trước hết tiến giai ngươi. Hiện tại cũng không muộn. Giai đoạn thứ nhất quỷ thần là hư ảnh. Giai đoạn thứ hai quỷ thần thân thể ngưng thực có thể một mình ra ngoài. Mà giai đoạn thứ ba quỷ thần dựa theo ta dự đoán hẳn là trưởng khống quy tắc trở thành thần tính sinh vật, khi đó phản phệ đem so với hiện tại càng mãnh liệt hơn. Ta ý chí rất khó ngăn cản thần tính sinh vật xâm nhập. Nhưng sơi tái lại tiến giai mấy lần, thân thể của ta tuyệt đối có thể chống đỡ được. Ngược lại là hoàn toàn có thể để thứ ba quỷ thần trước vào giai. Cũng không biết thứ ba quỷ thần đến giai đoạn thứ ba có được cái gì năng lực. Thứ ba quỷ thần trở thành thần tính sinh vật sau có được cái gì năng lực, lục thần tạm thời còn muốn tưởng không đến. Nhưng ngưng thực thứ ba quỷ thần lại làm cho lục thần rất nhanh minh bạch nó năng lực. Chỉ là bây giờ lại không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Bởi vì hoàn toàn hàng phục thứ ba quỷ thần về sau, lục thần mới phát hiện, lúc này, hắn không phải tại bóng ma chi địa hoang dã. Nhìn quanh tứ phương, lục thần phát hiện, hắn vị trí địa phương lại có một cái quái dị tòa thành. Càng làm cho lục thần ánh mắt nheo lại chính là, cái này thành bảo, hắn được chứng kiến, từ trong hồ cái bóng chỗ được chứng kiến. Ta bị trong hồ cái bóng bên trong tòa thành đưa trở vào. Tại tiến giai lúc bị người tập kích, đây là tiến vào nơi đây sau lục thần trong lòng xuất hiện ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, lục thần liền đẩy ngã mình phỏng đoán. Bởi vì, hắn phát hiện, mình quả thật có thể trông thấy tòa thành. Nhưng hắn vị trí lại không phải tòa thành trước cửa, càng không phải là tòa thành bên trong, mà là ở vào một cái ngọn núi biên giới. Ngẩng đầu đi lên, lục thần phát hiện kia tòa thành là xây dựng ở trên núi. Không đúng, hẳn là cả ngọn núi đều bị móc sạch, biến thành một cái chiếm diện tích mấy cây số, cao đến 800 mét to lớn tòa thành, mà dưới núi thì là một cái trấn nhỏ. Lục thần chính bản thân ở vào tiểu trấn biên giới, không nghĩ tới, ta thiết tưởng dùng cả tòa núi thành lập một tòa thành trì. Người khác đã làm. Mà lại, cái này thành bảo nhìn tựa như kinh lịch một trận đại chiến a. Tòa thành tàn tạ, đại lượng chiến đấu vết tích trải rộng tại tòa thành các nơi. Từ kia vết thương, lục thần có thể xác định, nơi đây tuyệt đối phát sinh qua một lần rất khốc liệt chiến tranh. Mà không chỉ trên núi vỡ vụn, nơi này tiểu trấn cũng khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Nhưng để lục thần ngoài ý muốn chính là, nơi này có đại lượng người tại vô ý thức du tẩu. Đương nhiên, nếu như bọn hắn có thể được xưng là người, lục thần nhìn đến người, mà hắn ánh mắt giống như kích thích nơi đây, người. Lập tức, vô số đầu sọ thay đổi hướng về phía lục thần phương hướng. Tinh hồng ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm lục thần, chỉ là kia trong ánh mắt không có một tia lý trí, có chỉ là bạo ngược, tàn nhẫn. Quả nhiên, tại nơi đây liền không có bình thường nhân loại. Trong lòng cảm thán, lục thần nhưng không có cùng bọn hắn đối chiến ý nghĩ. Đối với kia tòa thành, lục thần vẫn có chút kiêng kỵ. Theo lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo đen nhánh bóng đen liền tại lục thần sau lưng hiện ra. Bóng đen xuất hiện về sau, lập tức hướng phía lục thần thân thể nhào tới. Bá, một chút, thân ảnh kia triệt để dung nhập lục thần thân thể. Ở trong tối ảnh nhào vào thân thể thời điểm, Lục Thần chỉ cảm giác một cỗ thanh lương dòng năng lượng nhập thân tâm của mình. Nhưng lần này khác biệt chính là, Lục Thần có thể hoàn toàn trưởng khống lấy hòa tan vào thân thể bên trong thứ ba quỷ thần. Không có cự tuyệt ý tứ, Lục Thần để thân thể chủ động cùng thứ ba quỷ thần dung hợp. Theo cả hai dung nhập, Lục Thần màu đồng cổ trên da xuất hiện đại lượng bóng ma ma văn. Đồng thời, thân thể của hắn cũng biến thành hư ảo, tựa như độ trong suốt thấp xuống. Tại thứ ba quỷ thần dung hợp hạ, huyết nhục của hắn lần nữa chuyển hóa thành bóng đen. Mà sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là có được nguyên nhân. Lúc này, Lục Thần đã biết, tại hạ tầng giao diện, vô luận là địa ngục, vẫn là vực sâu, hoặc là ác mộng chi địa, vong linh chi đô đều thiếu khuyết hiện thế huyết nhục chi khu nhất định đồ vật. Dưỡng khí, đồ ăn, nguồn nước những này duy trì sinh mệnh đồ vật khan hiếm. Ngược lại vô tận khí độc, dung nham, những này có thể để cho huyết nhục chi khu bị hao tổn đồ vật lại khắp nơi đều có. Cũng bởi vậy, sinh hoạt tại hạ tầng giao diện sinh vật, thân thể đều lộ ra rất quái dị, bóng ma thân thể, vong linh sinh vật, ác mộng sinh vật, cùng miễn dịch đại bộ phận khí độc cùng hỏa diễm ác ma. Mới là tầng dưới giao diện sủng nhi. Đương nhiên, một số người cũng có thể bằng vào thể nội năng lượng đi ngăn cản. Nhưng một người đối kháng thiên địa, đây là phi thường gian nan. Cũng bởi vậy, thượng tầng vị diện cùng hiện thực thế giới nhân loại mặc dù sẽ du lịch tầng dưới giao diện, cũng rất ít ở tại nơi đó. Nhưng Lục Thần là khác biệt. Thứ ba quỷ thần vốn là bóng đen hóa thân, hàng phục nó Lục Thần, tự nhiên có thể thu hoạch được một bộ phận chỗ tốt. Huyết nhục chi khu tùy thời chuyển biến làm bóng đen trạng thái, chính là một trong số đó. Đương nhiên, không có trưởng khống quy tắc Lục Thần, bình thường thời điểm chỉ có thể chuyển hóa thành nửa huyết nhục, nửa bóng đen trạng thái. Theo một nửa thân thể hóa thành bóng đen, Lục Thần chỉ cảm giác mình dễ dàng rất nhiều, có loại bồng bềnh muốn bay cảm giác. Đây không phải ảo giác. Khẽ nhúc nhích, Lục Thần thân ảnh liền xuất hiện ở mấy mét bên ngoài. Một nửa thân thể chuyển biến làm bóng đen về sau, Lục Thần thể trọng biến mất hơn phân nửa. Đương nhiên, huyết nhục khí huyết cũng không phải là không duyên cớ biến mất. Bọn chúng chuyển hóa thành gần như vô cùng vô tận bóng đen chi lực. Cái này khiến Lục Thần có thể làm được rất nhiều chuyện. Đương nhiên, bây giờ không phải là cân nhắc những này thời điểm. Mắt thấy thành trấn bên trong thức tỉnh, cư dân muốn tới. Nơi xa tòa thành cũng có ánh mắt tập trung xuống tới. Lục Thần tâm thần khẽ động, liền bước ra mình bước chân. Bá, một tiếng, Lục Thần hoàn toàn biến mất tại này phiến tòa thành. Một mảnh hoang đường trong hư vô, vô số bong bóng lơ lửng tại xung quanh. Từ bên ngoài nhìn lại, có thể nhìn thấy kia bong bóng bên trong có đại lượng quang ảnh. Quang ảnh bên trong có hoàn chỉnh đồ đằng chi trụ đứng ở đại địa, cũng có tàn tạ cổ bào tại màu xám bong bóng bên trong chìm nổi. Tại tàn tạ trong thành bảo một bước phóng ra Lục Thần. Lần nữa mở mắt sau nhìn thấy chính là vô số bong bóng cảnh tượng. Đây là nơi nào? Nghi hoặc xuất hiện ở Lục Thần trong lòng. May mà, tàn ảnh chi cây ga xem như quỷ thần. Ý thức của nó bên trong ẩn chứa đại lượng tin tức. Hàng phục thứ ba quỷ thần Lục Thần cũng thu được những cái kia tin tức. Rất nhanh, Lục Thần liền biết đây là nơi nào. Bóng ma chi địa cùng ác mộng chi địa khoảng cách. Ác mộng chi địa vậy mà là lấy từng cái bong bóng hiển hiện. Thật quỷ dị, đại lượng bong bóng, để Lục Thần không tự chủ được nhìn sang. Nhưng ngay tại hắn cảm thấy hứng thú thời điểm, đột nhiên, một trận khủng bố đến để Lục Thần thể xác tinh thần run rẩy, uy áp từ đằng xa đánh tới. Cứng ngắc xoay đầu, Lục Thần phát hiện, một cái như cá voi, nhưng lại cực lớn đến trọn vẹn mấy cây số ác mộng sinh vật, đang từ nơi xa du đãng mà tới. Tại lục thần nhìn thấy quái vật kia đồng thời, quái vật kia bị lục thần nhìn chằm chằm địa phương, đột nhiên một cái rung động. Sau đó, lượng lớn con mắt tại lục thần nhìn chằm chằm địa phương hiển hóa ra ngoài. Điều này cũng làm cho lục thần toàn thân đánh run một cái. Thảo, xem xét thân thể liền xuất hiện con mắt. Đây là quái vật gì? Quả nhiên, sinh vật hùng mạnh không thể nhìn nhiều. Ngay tại lục thần cảm giác được không ổn muốn chạy trốn. Thời điểm, quái vật kia con mắt vẻn vẹn nhìn lục thần một chút. Liền bế hợp, rất nhanh, phần lớn con mắt đều khép kín thành làn da. Chỉ có ba con mắt cùng lục thần nhìn nhau. Mà cái này, cũng làm cho lục thần ngu ngơ một chút. Đây là không coi trọng ta. Không đúng, ta có thứ ba hủy thần thủ hộ. Tên kia coi ta là thành đồng loại, mặc dù thứ ba quỷ thần che chở, để cá voi quái vật đem lục thần coi là cùng loại. Không có phát động công kích, nhưng lục thần cũng không dám nhiều tại nơi này ở lại. Bởi vì, lục thần phát hiện, trừ quái vật bên ngoài, thân ở nơi đây, 11 cái huyết sắc trăng tròn cũng rõ ràng rất nhiều. Hiển nhiên, ác mộng chi địa là này phương thế giới bên ngoài. Cũng bởi vậy, nơi đây khoảng cách thần quốc rất gần. Đương nhiên, lục thần cũng nhìn đến. Trừ 11 thần quốc bên ngoài, còn có như lò luyện 13 cái nguồn sáng tại nơi đây sáng lên. Đương nhiên, nguồn sáng so với huyết nguyệt nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ có lớn nhất một cái nguồn sáng có thể cùng huyết nguyệt đánh đồng. Trừ chỗ gần nguồn sáng bên ngoài, nơi xa, có khí tức hư ảo, nhưng lại chừng mấy trăm cây số khổng lồ các loại thần dị vật phẩm. Quái vật, thậm chí là bóng người, tại Vân Châu cùng Trung Nguyên đại địa phương vị hiển hiện. Những cái kia đồ vật tựa như là đồ đằng hội tụ, lại tựa như tổ linh, bọn chúng ngay tại thủ hộ lấy riêng phần mình bong bóng. 13 nguồn sáng cùng ta có thân cận cảm giác, kia là man hoang 12 vương đình cùng tổ địa đồ đằng trụ đi. Về phần xa xa các loại vật phẩm, những cái kia hẳn là Trung Nguyên đại địa thủ hộ linh đi. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, lục thần không có bất luận cái gì cẩn thận tìm kiếm tâm tư. Nơi này không có một tia không khí, căn bản không phải ta bây giờ có thể tới địa phương. Thứ ba quỷ thần vị cách quá cao, dù là nó để lọt một tia đồ vật, cũng vượt qua ta hiện hữu thực lực nhiều lắm a. Thầm nghĩ, lục thần nhưng không có quá nhiều oán trách. Thứ ba quỷ thần chí ít để lục thần nhìn đến thế giới chân thực. Mà lại, thân ở nơi đây, lục thần lại một lần nữa cảm giác đến bóng đen thân thể mỹ diệu. Phổ thông sinh vật đến nơi đây về sau, không có không khí đem để bọn hắn thực lực lớn vì bị hao tổn. Mà lục thần căn bản không cần hô hấp. Đương nhiên, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm. Bước chân lại một bước động, lục thần liền muốn rời đi. Nhưng lần này bước chân đem bước chưa bước thời điểm. Lục thần tan trong thần cách bên trong trực giác đột nhiên động một chút. Tại thiên khải rung động hạ, lục thần phát hiện ý thức của mình cùng 7 cái. Không, hiện tại là 8 cái điểm sáng nối liền với nhau. Điểm sáng cùng treo cao với thiên tế 11 huyết nguyệt. Cùng 13 cái lò luyện nguồn sáng bản chất rất là giống nhau. Đương nhiên, những cái kia nguồn sáng cùng huyết nguyệt khổng lồ vô cùng. Như năm tháng hoành không chiếu rọi đại địa, mà lục thần liên hệ đến điểm sáng thì như đất cát, nhưng thiên khải liên động thứ ba quỷ thần lại làm cho lục thần có loại không hiểu cảm giác. Hắn có thể tiến vào kia 8 cái điểm sáng bên trong. Lục thần không tính quá ngu, hơi hơi cái suy tư, hắn liền minh bạch điểm sáng bản chất là cái gì. Cái kia cùng ta có liên quan điểm sáng là thần bộ lạc đồ đằng trụ tại ác mộng chi giới hình chiếu. Cũng chỉ có bọn chúng mới đạt tới hình chiếu ác mộng chi giới thấp nhất tư cách. Mối liên hệ này, cảm giác, ta có thể dựa vào thứ ba quỷ thần từ nơi đây bước vào đồ đằng trụ che chở lĩnh vực. Trọng nhân,